Dược hương trùng sinh, chương 59, tranh mua, gocchuyenaudio.com. Nếu lúc bình thường, Bành Nhất Trâm tuy xem tiểu tử này không vừa mắt nhưng là không nghĩ tới cùng hắn náo động, nhưng hôm nay Bành Nhất Trâm trong lòng thật sự là không thoải mái, nhịn không được thanh âm tức giận nói. Thét, Đồng đại quản gia như thế nào hạ mình đến tiệm thuốc của ta mua dược tài? Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thái độ này làm cho kẻ luôn được người tâng bốc như Đồng Bình nổi trận lôi đình. Đừng nói với ta những chuyện âm dương bất thường vô nghĩa, ngươi bán hay không bán dược liệu. Bán cũng gói nhanh để ta tán thưởng, ngươi thì làm gì cũng nhàn rỗi, nhưng ta chính là rất vội, không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm, không bán ta liền đi. Đồng Bình mất kiên nhẫn nói. Bành Nhất Trâm cơn tức giận được kiềm nén đã thức dậy, đã sớm nhìn tiểu tử cả vú lấp miệng em, lên mặt nạt người, này không thuận mắt càng miễn bàn hiện tại trong tay mình là cái gì dược, hừ hừ, Đồng lão gia, về sau Đồng lão gia là cái rắm gì. Không bán hắn trừng mắt nói, Đồng Bình sừng sốt không đoán được sẽ bị cự tuyệt nhất thời không nể mặt Bành Nhất Trâm, ngươi làm ăn kiểu gì đây? Ta cứ như vậy làm ăn đấy, dược cửa ta thích bán cho ai thì bán, thế nào à? Bành Nhất Trâm hướng ghế dựa ngồi xuống, ngẩng cao đầu nói chuyện đầy tự tin. Đồng Bình còn chưa từng trải qua đãi ngộ kiểu này, nhất thời tức giận đến thổi râu trừng mắt. Ngươi, trách không được tiệm thuốc này của ngươi xuống dốc như vậy. Hắn nói, thuốc này của ngươi chính là ném ra đường cũng không ai thèm nhặt. Bành Nhất Trâm cười ha hà, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy ngoài cửa có hai người thăm dò. Xin hỏi, đây là tiệm dược Bành Thị đúng không? Trong đó một mặt mũi mang ý cười cười hỏi. Phải, Bành Nhất Trâm thanh âm không tức giận đáp, ngoài cửa hai người cũng không có bị thái độ của hắn dọa chạy, ngược lại một lòng tiến vào, vẻ mặt tươi cười, hai cặp mắt co lại ở đại sảnh xem náo nhiệt. Bành Nhất Trâm oanh một tiếng, nhìn cái gì đấy? Các người có gì phải làm sao? Mua dược, hai người chăm miệng một lời nói. Đồng Bình cùng Bành Nhất Trâm đều sừng sốt. Mua dược, Bành Nhất Trâm một mặt nhìn túi dược trước mắt thôi, dược này bất quá hắn không dùng tới, có thể bán được liền kiếm chút lời, vì thế vội đứng dậy, sửa sang lại quần áo, dùng thái độ của người làm ăn nên có hỏi, hai người khách quan muốn cái gì? Hai người kia cũng là cười một tiếng, hỏi ngược lại. Người nơi này có cái gì? Chẳng lẽ tới đùa cợt đi? Bành Nhất Trâm mặt lại trầm xuống, một bên Đồng Bình cười kha kha. Nhìn thấy Bành Nhất Trâm mất hứng, hai người vội cười làm lành, một mặt chỉ vào tủ dược trống trơn. Vị lão gia này, thất lễ rồi. Bọn họ khách khí cung kính nói, này, không biết ở đây còn có cái gì. Bành Nhất Trâm hừ một tiếng, đem bao dược dưới chân đá một cước, có cái gì. Đều ở chỗ này, các ngươi chính mình muốn cái gì. Lời nói của hắn còn chưa dứt, chỉ thấy hai người kia ánh mắt sáng rỡ, đúng là vồ lấy. Muốn bọn họ miệng hô chúng ta đều muốn. Bành Nhất Trâm cùng Đồng Bình giật nảy mình, làm cái gì vậy, ban ngày ban mặt đích cướp bóc. Trưởng quầy, không biết số tiền này có đủ hay không? Trong đó một người rất nhanh lấy ra một túi to, bạc nặng trịch tràn đầy một túi. Đồng Bình choáng váng, Bành Nhất Trâm lại vào lúc này lấy lại tinh thần, mắt của hắn hơi híp mí, nhìn hai. gocchuyenaudio.com, người xa lạ trước mắt này, không đủ, hắn đem bao tải dưới chân trong tay hay người kia trở về cười nói. Này, người này giả bộ cái gì? Đồng Bình có chút tức giận, túi bạc to này ít nhất cũng phải 100 lượng, cái bao dược này của hắn không vượt quá 50 cân chẳng lẽ đều là sơn tham, nhân sâm mọc trên núi, như vậy còn chưa đủ. Tiên sinh, người nọ tay run lên, lộ ra bên trong một mảnh vàng óng ánh. 100 lượng hoàng kim Bành Nhất Trâm mắt trợn to trong nháy mắt, một bên Đồng Bình cũng nhìn thấy, rất không hình tượng há to miệng. Đây là có chuyện gì? Tiên sinh, người nọ đem túi tiền cất kỹ, lại một lần nữa đưa qua, mong tiên sinh hãy nể mặt nhận cho chúng ta là tiệm chuyên bào chế dược liệu Lư Châu Thủy. Mong tiên sinh hãy nể mặt nhận cho. Đồng Bình cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ, có người cầm 100 lượng hoàng kim, chú ý, là hoàng kim, không phải bạc trắng, mua một bao dược không tới 50 cân, thậm chí còn không có xem bên trong đều là cái dược liệu gì, hơn nữa nói hãy nể mặt. Cho người khác vàng, còn là người khác nể mặt nhận, hơn nữa, người khác này là Bành Nhất Trâm, cái linh y ngốc thô của một tiểu thị trấn. Ta nhất định là đang nằm mơ, Đồng Bình rụi rụi mặt mình. Liêu công, nói như vậy tin tức đã bị truyền ra. Bành Nhất Trâm chịu đựng một cái nhảy đập trong lồng ngực run rẩy bắt đầu tiếp nhận túi tiền vàng, trong đời hắn đây là lần đầu tiên thấy được nhiều vàng như vậy. Xin hỏi, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm, đồng thời có ba người tiến vào, vẻ mặt kính cẩn cười, nhìn đến hai người kia trong tay cầm lấy bao dược liệu thì lập tức ngưng lại. Vị tiên sinh này, bọn họ bước nhanh đi tới, nhìn Bành Nhất Trâm vội vàng nói tiên sinh có. Hay không còn dược, Bành Nhất Trâm trong tay đang cầm túi vàng kia, người đã có điểm ngu si, nghe vậy tuét miệng cười lùi lại phía sau chỉ một cái đường. Có, hắn lẩm bẩm nói, ở nhà kho. Lời nói của hắn chưa dứt, chỉ thấy ba người kia nhấc chân liền xông về phía hậu đường, kia hai người đã cầm bao to dược liệu liếc mắt nhìn nhau thế nhưng cũng cõng bao dược lên cùng theo sát vọt vào. Đây không phải là thật sự, Đồng Bình đưa tay bấm mặt mình, đau, hắn nhếch miệng thẳng đứng, ta hỏi này, lão Bành, hắn muốn hỏi thật cẩn thận chuyện này là như thế nào, lại nghe thấy ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân huyên náo. Không thể nào, Đồng Bình không thể tin đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa. Chậm đã, ai cũng chớ cướp. Bành Nhất Châm giống như trâu ngủ tỉnh lại, cổ họng giống lên một tiếng, hắn vung tay lên, dược của lão tử không phải là bán như vậy. Đều dừng lại hết cho ta, nghe ta ra giá. Tranh mua, trời chiều ánh chiều tà chiếu vào tiệm dược Bành Thị, thời điểm huyên náo trong đại sảnh đã qua, náo loạn làm cái bàn lúc này cũng đã trái phải ngã nghiêng. Đồng Bình đừng ngốc ở một góc phòng, đần độn cúi đầu nhìn trong tay mình có vài miếng bạc, bỗng dưng muốn khóc. Cho lòng nhẹ nỗi đau. Ta thêm, đã xảy ra chuyện, Đồng Bình lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện lớn. Hắn gắt gao nắm trong tay bạc của mấy người thừa dịp loạn thường tới vài miếng bạc rồi chạy khỏi tiệm dược Bành Thị, mà ngay cả xe ngựa đều đã quên ngồi, hỗn loạn phía ngoài thành chạy tới. Nơi này phát sinh hết thảy sự việc người dẫn đến là Cố Thập Bát Nương thế nhưng không biết. Góc truyện audio.com, bọn họ một nhà ngựa không ngừng vó, ngày đêm không ngớt, sau khi thay đổi hai con ngựa rốt cục thấy được cửa thành Kiến Khang. Thập Bát Nương, gió nổi lên rồi. Tào Thị vì nữ nhi đem áo choàng buộc chặt theo tầm mắt nữ nhi nhìn xem, trông cái gì đấy. Đầu mùa đông đám sương bao phủ xuống, dần dần rõ ràng thành trì kia mang theo một cỗ khí thế hào hùng đập vào mắt mà đến. Kiến Khang, ta đã trở lại. Cố Thập Bát Nương trong lòng mặc niệm lẩm nhẩm, gắt gao khóa ám thanh, thanh âm u ám cùng áo choàng lại một chỗ. Cách chương.